Nhặt được Miêu Tổng, chương 22, bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Tuyết Hinh ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mèo nhỏ của ông chủ đã chạy đi đâu mất. Cô cùng Lục Hâm tìm cả buổi vẫn không thấy bóng dáng nó, đang lúc rối rắm sợ bị trách phạt, chợt nhận được tin nhắn từ quản lý Tiêu Minh. Ngày mai đến địa chỉ này giúp tôi một chuyến, Tư Duệ có vẻ bệnh rồi. Bệnh, anh ta đi công tác về khi nào? Cũng không thèm nhắn tin báo cho cô biết. Viên Tuyết Hinh đột nhiên cảm thấy giận dữ. Lúc này cấp trên còn muốn cô đi thăm anh ta. Cứ mơ đi, Viên Tuyết Hinh như bình thường, ngồi ở nhà bắt đầu xem các loại xe mới nhất trên thị trường, trước mắt là màn hình máy tính đang lập lòe, mà trong đầu toàn chứa hình ảnh của Tư Duệ. Không biết anh ta bệnh có nặng không? Trông bình thường khỏe mạnh như vậy mà cái tên da mặt dày đó. Ngơ ngơ ngác ngác đến tối, cuối cùng cầm áo khoác dày mặc vào người kêu to. Lục Hâm, tớ ra ngoài đây. Hửm, đi đâu vậy? Tớ đã hẹn Trần Thế đến ăn tối rồi mà. Cho hai cậu không gian riêng, còn than trách gì? Viên Tuyết Hinh cười cười, nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ Tiêu Minh đã cho. Trên cổ quấn khăn dày, trên người cũng mặc 3-4 lớp áo, nhìn qua như cục bông di động vậy. Cô ngước mắt nhìn căn hộ xa xỉ cao gần 30 tầng, rộng trên 100 mét, trong lòng cảm thán không thôi, đúng là nhà giàu. Đi thang máy lên tầng 30 tìm phòng 301 trần chờ một tí, sau đó gõ cửa. Cộc cộc, không có người trả lời, lại gõ hai cái. Nhưng mà bên trong giống như không nghe thấy, vẫn im ắng. Viên Tuyết Hinh mở điện thoại lên, nhập mã mở khóa mà Tiêu Minh cấp cho. Tít, đẩy cửa vào trong, Viên Tuyết Hinh lập tức nhăn mày. Phòng quá tối, mò mẫm bật công tắc đèn, phòng khách bày biện đơn giản sang trọng, nhưng dù sao cũng không có tâm trạng ngắm, cô đi nhanh về phía phòng ngủ. Bên nào nhỉ, bên này là nhà bếp, vậy qua kia xem thử. Lúc tìm được phòng ngủ của Tư Duệ, Viên Tuyết Hinh thử đưa tay đẩy đẩy cửa. Thấy không có khóa trong mới thở phào một hơi, vừa bước vào còn chưa kịp bật đèn đã bị người ta nắm lấy tay bẻ ra sau, trên cổ truyền tới cảm giác lành lạnh. Không cần nói cũng biết thứ kim loại lạnh lẽo kia nếu lệch nhẹ một cái cũng có thể cắt đứt cổ họng mình. Viên Tuyết Hinh run rẩy kêu lên, Tư Duệ, là tôi, Viên Tuyết Hinh, Tư Duệ nghe được giọng người quen, trên tay thả lỏng, dao gọt trái cây cũng bị anh quăng sang bên cạnh. Giống như đã dùng hết sức lực người anh lung lay một cái trực tiếp ngã xuống. Mà Viên Tuyết Hinh nãy giờ bị hù run rẩy cả chân, đứng không vững, người ta nặng như vậy làm sao cô đỡ nổi. Kết quả là bị đè xuống sàn nhà, bên tai truyền tới từng đợt hơi thở nóng rực của Tư Duệ. Tư Duệ, này, anh nặng quá, Viên Tuyết Hinh thở phì phò cố gắng đẩy người bên trên ra, sau đó đau khổ kéo anh ta trở lại giường. Lúc bật đèn lên mới hoảng hồn, trong phòng bừa bộn không chịu nổi. Anh uống thuốc chưa? Viên Tuyết Hinh lại gần thử dò hỏi, nhưng mà ai đó chỉ nhắm mắt nhăn mày, rên hừ hừ. Coi bộ bệnh nặng hơn cô nghĩ. Trước tiên đem nhiệt kế đến, nhét vào trong người Tư Duệ thấy áo sơ mi trắng trên người anh ta ướt đẫm, bất đắc dĩ phải cởi ra hết. Làn da màu lúa mạch cùng cơ bụng rắn chắc nhiễm một tầng mồ hôi, quả thật làm người khác muốn phun máu mũi. Bình tĩnh, Viên Tuyết Hinh à, anh ta đang bị bệnh đấy. Thật khó khăn lột được áo Tư Duệ ra, Viên Tuyết Hinh chạy đi tìm khăn ướt tới, lau lau lau. Lau xuống tới bụng thì dừng lại, anh ta mặc quần dài đi ngủ không thấy mệt à tên này. Phải làm sao đây, cởi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là không cởi, nội tâm Viên Tuyết Hinh bắt đầu tranh đấu dữ dội. Thiên thần mang khuôn mặt y đúc Viên Tuyết Hinh bay bay trên đầu cô, hai mắt long lanh. Không được, làm như vậy là vi phạm đạo đức. Ác quỷ Viên Tuyết Hinh dùng chân đá bạn nhỏ thiên thần sang một bên, cười hắc hắc. Cùng lắm thì chỉ cười quần ngoài, không sao đâu, cơ hội chỉ có một mà thôi. Dẹp dẹp dẹp, vì sự nghiệp chăm sóc bệnh nhân, nhân phẩm đạo đức gì đó đều vứt. Vươn tay, run rẩy tháo dây nịt ném sang một bên. Tiếp theo, kéo khóa quần, lột. Viên Tuyết Hinh hé một mắt thấy bên trong vẫn mặc một cái quần đùi mới gật gật đầu. Kế tiếp lấy nhiệt kế ra xem, thật là, 39. 5 độ chưa chết cũng may rồi. Thay một bộ quần áo khác cho Tư Duệ thấy tình trạng của anh ta đã đỡ hơn nhiều mới có thể yên tâm. Biết người này nhất định chưa uống thuốc, Viên Tuyết Hinh vào trong nhà lục xem, phát hiện tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy chai nước cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Anh ta không biết quý trọng bản thân à, sống như vậy cũng sống được. Đành ra ngoài mua thuốc, lại mua chút ít thứ cần thiết để nấu cháo vậy. Thời điểm Viên Tuyết Hinh trở về, một đống tuyết đọng trên tóc và áo khoác của cô làm cả người như tê dại. Mùa đông năm nay lạnh thật, làm xong hết thảy, đồng hồ cũng điểm 10 giờ đêm. Viên Tuyết Hinh bưng hai chén cháo tới tận nơi, một cho mình một cho Tư Duệ. Lúc này, người đàn ông trên giường đã mở mắt đang nhìn cô chằm chằm. Cô chớp mắt, ăn đi, rồi uống thuốc. Từ Duệ vuốt mũi, ngoan ngoãn cầm muỗng múc cháo cho vào trong miệng, sau đó lên tiếng. Viên Tuyết Hinh, sao, thứ này dở quá, bố. Viên Tuyết Hinh tức giận cầm cái muỗng trong tay gõ lên trán đối phương, sau đó ngơ ngác nhìn chất dịch trăng trắng cùng một cục thịt băm trượt dài trên khuôn mặt đẹp trai đang dần tối đen của Tư Duệ. Không xong, tay cầm muỗng của Viên Tuyết Hinh hơi run lên. Cứu mạnh, cô vừa làm gì vị chủ tịch đáng kính của chúng ta thế này, cách trương.